Đỉnh cao phú quý, chương 944. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 944. Lý Hải Tân ngạc nhiên. Làm gì mà ghen tị với chúng tôi? Lam Hải Thiên cười khổ. Dù sao tôi cũng từng là đạo trưởng. Trình Uyên nhất định sẽ không đối xử với tôi như anh. Lý Hải Tân đặt đồ trong tay xuống. Quay đầu nhìn Lam Hải Thiên nghiêm túc. Trầm mặc một lát mới nói. Em có biết Trình Uyên từng nhận xét em như thế nào không? Lam Hải Thiên lông mày ngưng tụ. Có cung kính nghe. Lý Hải Tân nói. Anh ấy nói rằng bạn không phải là một người tốt. Lam Hải Thiên tự giễu cười. Rất chua xót và bất lực. Đúng vậy. Một lần trước đây, anh ta thậm chí còn nghĩ đến việc giết chết tất cả những người kiêu hãnh xung quanh Trình Uyên. Trước khi làm chuyện với đạo trường, còn có thể muốn làm gì thì làm. Quả thực không phải là người tốt. Tuy nhiên, Lý Hải Tân tiếp tục. Nhưng Trình Uyên cũng nói rằng nếu ai đó phản bội anh ấy, bạn sẽ là người khó có thể xảy ra nhất. Câu nói này khiến Lam Hải Thiên giật mình, vẻ mặt đầy khó hiểu. Lý Hải Tân cười nhẹ nói. Bởi vì hắn nói ngươi đã phản bội đạo trường rồi mới dựa vào hắn. Nếu ngươi lại phản bội hắn, vậy thì thế giới này sẽ không thể dung thứ cho ngươi. Ngươi hơn ai hết hiểu rõ điều này. Lam Hải Thiên thân thể đột nhiên run lên. Khi Lý Hải Tân đi ra ngoài, anh quay đầu lại và nói với Lam Hải Thiên. Nếu em muốn, anh cũng giống như chúng ta. Sau đó, tôi đi chuẩn bị cho công tác vận động. Vì Lam Hải Thiên bị thương nặng nên anh không cần tham gia hoạt động giải cứu này. Hắn đứng trong phòng chỉ huy hồi lâu không nhúc nhích bước chân. Trong lòng rất phức tạp, nhưng đôi mắt của anh trở nên sáng hơn và rắn chắc hơn. Cuối cùng, hắn quấn miếng băng chưa quấn, lại cắm dao vào quần áo. Xoay người sải bước ra ngoài không chút do dự. Tôi cũng đi đây. Anh hét lên với đám đông đang đứng trên quảng trường và chuẩn bị lên đường. Và vào lúc này, trong dinh thự của gia đình họ Vương ở quận 1, Vương Ngạo, tộc trưởng Vương gia, người mặc áo choàng lớn màu đỏ, lúc này rất đau lòng. Những người phụ nữ của anh ta đang bị tàn phá bởi một nhóm người man dợ trước mặt anh ta. Ở khắp mọi nơi đều có thể nghe thấy tiếng la hét và kêu cứu. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không dám nói gì. Chỉ có thể cúi đầu đi theo phía sau một người đàn ông trung niên nước da ngăm đen. Người đàn ông trung niên này là một cao thủ. Vẻ mặt kiêu ngạo, trong tay còn ôm con gái của Vương Ngạo. Lãnh chúa của ta, nhìn thấy con gái mình đầy nước mắt, run lên sợ hãi. Vương Ngạo không nhịn được nữa. Nhanh chóng nói. Chúng ta đã bắt được một thành viên quan trọng của đối phương. Người có muốn xem bây giờ không? Người đàn ông trung niên liếc nhìn Byron trong tay. Tà khí cười nói. Ngươi là heo sao? Cứ việc địch lại giết đi. Ngươi không cần báo cho ta. Vừa nói anh ta vừa đưa tay sờ soạng quần áo của con gái Vương Ngạo. Vương Ngạo vốn là người lùn trước đây không ưa nhìn. Nhưng con gái của anh ta còn rất xinh đẹp. Cô gái dùng mình sợ hãi. Nhưng cô không dám trốn. Cô không dám khóc hay la hét. Nhìn cảnh này trong mắt Vương Ngạo. Tim như bị dao cắt. Thưa chủ nhân, ngài nên đi xem một chút. Anh ta ôm lấy cánh tay người đàn ông trung niên và cầu xin. Nghe nói đó là hộ vệ riêng của Trình Uyên. Người đàn ông trung niên hung hăng trừng mắt nhìn Vương Ngạo. Vương Ngạo sợ hãi nhanh chóng thu tay lại. Lớn lên, cách chương.